hắc khí kia giống như một tòa cầu, từ phía trên bên cạnh vượt ngang mà đến, ngay tại chậm rãi tới gần nơi này cái phương hướng, để bọn hắn toàn bộ trở về, đem cửa sổ đóng chặt. Trương Thừa Kính sắc mặt nháy mắt tái nhợt, bật thốt lên, kia là linh cầu, một tòa rất lớn linh cầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?